Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Toàn Bộ Tấn Chức. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà bọn người Phương Hàn đang chuẩn bị tranh giành cái Thương Sinh Đại Ấn thì có rất nhiều người xông ra cướp đoạt, từ Tô Tú Y cho đến coi như là con cóc mà có nửa cóc nửa ngọc trai này, rồi còn đến cả Tiên Thiên Đại Đế. Nhưng mà lúc này thì Phương Hàn lại xuất ra cái tấm linh phù hư tiên mà lần trước Nhân Hoàng Bút đã đoạt được cho hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hư tiên hóa thân, cư nhiên là hư tiên hóa thân. Vô luận là Ứng Tiên Thiên hay Tô Tú Y cùng Thái Nhàn Thiên, một số bóng ảnh trong bóng tối còn có đầu Thiên Thận Vương kia đều lắp bắp kinh hãi trông thấy đại quang mang thuật. Còn có cả hư tiên hóa thân bắn ra từ trên đạo phủ lục đó. Hư tiên chính là cảnh giới đã vượt qua trường sinh bí cảnh cửu trọng, vượt qua lôi phạt tiên giới, có thể xưng là tiên. Tuy chỉ là một cái hóa thân, thế nhưng cũng là uy nghiêm vô song, trấn áp hết thảy, xuất thủ tương đương với thực lực giới vương cảnh, còn lợi hại hơn một kích toàn lực của thiên vị đỉnh phong. Cho dù cao thủ hình thành thế giới của mình cũng phải lánh đi mũi nhọn. Sau khi Phương Hàn chiếm được đạo phù lục này từ trên người của Huyền Anh và Huyền Hạ, hắn vẫn luôn một mực chấn áp để mình sử dụng. Hiện tại, đang lúc hỗn loạn liền phóng thích ra, đúng là thủ đoạn mà đã tính toán từ trước. Thoáng cái phần hư tiên hóa thân này bay ra, không ngờ lại bị nhiều công kích đánh tới, làm nó lập tức nổi giận. Các người cư nhiên lại dám khiêu chiến với uy nghiêm của hư tiên. Các người có biết là mình ngu muội cỡ nào không? Ta sẽ để các người biết, lửa giận của hư tiên không phải bất luận kẻ nào có thể thừa nhận được. Âm thanh của hư tiên tràn đầy vẻ tức giận vang lên, còn có một tia pháp tắc tiền đạo ẩn chứa trong đó. Đại thủ của hư tiên xé rách hết thảy, bàn tay bao phủ thiên địa, trong nháy mắt hung hăng đánh tới tất cả những kẻ dám công kích mình. Thủ trưởng của hư tiên mỗi trưởng đều trọn vẹn bao hàm 100 tỷ mã lực, có thể trực tiếp bóp nát một tinh cầu dễ như chơi. Trước mặt có lực lượng này thì bất kỳ một pháp bảo, phong ấn hay đạo thuật nào cũng trở nên nhỏ bé. Công kích của Ứng Tiên Thiên và Tô Tú Y như một đứa trẻ tập đi. Tất cả địch nhân đều bị đẩy lui. Ứng Tiên Thiên còn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lực lượng và ý chí của hư tiên thực sự là quá kinh khủng. Giết! Tô Tú Y cũng lui về phía sau, thân thể bị chấn cho nguyên khí tán loạn. Thế nhưng hắn thập phần tức giận, mắt thấy Thượng Sinh Đại Ấn sắp tới tay, cư nhiên lại lòi ra một cái hóa thân hư tiên chặn đường. Hắn lập tức thúc giục Hoàng Thư, lần nữa xuất ra hư ảnh của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, giống như một ngôi sao băng đánh về phía hóa thân của hư tiên. Diệt! Hóa thân hư tiên lạnh lùng cười, hai tay chảo một cái, liền diệt đi hư ảnh của Huyền Hoàng Đại Thế Giới rồi chộp tới Thượng Sinh Đại Ấn. Lúc này Nhân Hoàng Bút đang đứng im quan sát hết thảy, đột nhiên viết lên không một chữ chết thật to. Ô! Chữ chết này vừa ra, trên không trung lập tức chuyển đến những tiếng quỷ khóc thần gào. Một màn huyết vũ xuất hiện. Huyết vũ này cư nhiên mang theo khí tức thánh khiết, chứ không phải khí tức tà ác. Tựa hồ như tử vong, chính là nơi mà vạn vật trong thiên địa và tiên nhân quy tụ. Tiên nhân cường đại đến mấy rồi cũng tử vong. Trong thiên địa không có người nào là mãi mãi. Nhân Hoàng Bút viết ra một chữ chết này cũng không hề mang một chút khí tức tà ác nào, thể hiện sự công bằng trong chư thiên. Tử vong, nó công bằng với bất kỳ ai. À, liên tục là những tiếng kêu thảm vang lên. Khi bị khí tức tử vong này bao phủ, vô luận là Tô Tú Y hay Ứng Tiên Thiên, hoặc rất nhiều cao thủ cường đại khác đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hơn nữa cũng sợ khí tức này lây nhiễm lên thân thể. Tất cả đều lùi ra xa. Nhân cơ hội này, thân thể Phương Hàn chớp động, liên tục thi triển đại na di thuật, dịch chuyển đến Thương Sinh Đại Ấn, bắt lấy bản thể thu vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Thần Vương ở bên trong Thương Sinh Đại Ấn liên tục giống giận, thế nhưng trên người cũng bị lây dính tử vong chi lực của Nhân Hoàng Bút, không cách nào tự kiềm chế được, anh phải đau khổ cầm cự. Linh phù hư tiên hóa thân cũng bắt đầu run rẩy, bị nhiễm phải tử vong chi lực cũng đau khổ dãy giụa. Linh phù hư tiên hóa thân này vốn chỉ dùng được một lần, thì sau khi dùng hiệu quả đại giảm, nhưng mà hiện tại Nhân Hoàng Bút thi triển ra bút lực, làm cho lực lượng còn sót lại trong đó ngưng tụ lại. Sau đó lại lần nữa viết ra một chữ mất, cùng với một chữ ức, tức là mất trí nhớ. Hư tiên hóa thân lập tức yên tĩnh lại, bị một chảo của Nhân Hoàng Bút ném vào bắt bộ phù đồ. Sau đó Nhân Hoàng Bút thoăn thoắt viết ra rất nhiều văn tự của Long tộc, lên bản thể bắt bộ phù đồ. Những văn tự này từng chữ chính là thủ pháp luyện khí trong bí kíp Thiên Long, được Nhân Hoàng Bút vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Ông linh phù hư thiên hóa thân còn sót lại hoàn toàn dung nhập vào trong bắt bộ phù đồ. Hơn nữa Phương Hàn nghiền nát thu thập được một số tài liệu đều bị phù văn này phân giải, dung nhập vào trong các pháp bảo của bắt bộ phù đồ. Nguyên khí của bắt bộ phù đồ hoàn toàn được tích lũy đến đỉnh phong, một số tài liệu cũng dung nhập thành công, tạo thành vụ nổ mạnh, từng kiện đạo khí bắt đầu tấn chức. Tấn chức đầu tiên là bắt bộ dung lô, sau đó là bà Sa Niệm Châu, Minh Vương Phủ, toàn bộ đều tấn chức, tới biến thành trung phẩm đạo khí. Đây chủ yếu là nhờ vào hai cốt của phù lục hư tiên hóa thân trợ giúp. Một cái hư tiên hóa thân có lực lượng cường đại cỡ nào? Hư tiên hóa thân dung nhập vào, lại có tài liệu sung túc, bắt bộ phù đồ tấn chức là điều hiển nhiên. Đương nhiên cũng không thiếu được một kẻ cường đại như Nhân Hoàng Bút ra tay luyện chế. Tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả pháp bảo trong bắt bộ phù đồ đều biến thành trung phẩm đạo khí. Ở chỗ sâu hiện ra một dòng nước xoáy, trong dòng nước này là long giới. Bắt bộ chân long chi khí cuồn cuộn, để lộ ra trạng thái ở dịch thể xuyên qua dòng nước xoáy long giới này. Phương Hàn thậm chí cảm giác mình có thể tiến nhập vào long giới, hơn nữa thần niệm quán đã có thể tiến vào long giới, thậm chí cảm giác được một số nhân vật cường đại trong đó. Răng rắc. Nguyên khí long giới, thể lỏng chảy vào bắt bộ phù đồ, tiến nhập lên thân thể những đầu thiên ma. Lập tức thiên ma trong bắt bộ phù đồ, thân thể nguyên một đám sinh ra lân phiến, trên người có khí tức của long tộc, hơn nữa móng vuốt đã mọc ra, tựa hồ như biến thành một dạng thể long ma. Nguyên một đám thiên ma đều được tăng cường lực lượng, càng có tính công kích, hơn nữa là thực chất. Khí lực và lực lượng, thậm chí là nguyện lực sinh ra của tất cả thiên ma, cơ hồ là cường đại gấp đôi. Điều này dẫn tới lực lượng của bát bộ phủ đồ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Một tòa bảo tháp trôi nổi giữa hư không, hàng tỷ long hình, thiên ma phát ra những tiếng rít gào. Nguyện lực cũng rít gào, bát bộ phủ đồ loáng thoáng có xu thế hóa long. Trên tà bảo tháp cũng xuất hiện lân phiến, tất cả lực lượng và nguyện khí trên đỉnh tháp, tựa hồ loáng thoáng muốn động lại thành một viên bảo châu. Hư ảnh long đế xá lợi, long huyền thét dài, bắt bộ phù đồ tấn chức, nguyên khí long giới rót vào, khiến nàng đột nhiên lĩnh ngộ được pháp tắc trường sinh. Cánh cửa tiên giới trên đỉnh đầu nàng mở ra một khe, nàng cư nhiên đã bước chân vào trường sinh bí cảnh. Dưới sự trợ giúp của Phương Hàn, nàng tu luyện 20 năm trong Hoàng Tuyển Đồ, mỗi ngày đều được phục dụng thuần dương đan. Nhân Hoàng Bút còn thường xuyên dạy bảo, giảng đạo. Nàng đã sớm tu luyện đến cảnh giới thần thông thập trọng. Hiện tại toàn bộ bắt bộ phù đồ tấn thăng lên trung phẩm đạo khí. Nàng chính là người được ảnh hưởng lớn nhất bởi vì nàng là một nhân long. Không thể tưởng được ta cư nhiên có ngày bước vào trường sinh bí cảnh. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Ta cư nhiên lại trở thành một vạn cổ cự đầu. Tốt rồi, vạn quy tiên đảo. Ta nhất định phải tiêu diệt cả nhà các ngươi, báo thủ cho tộc ta. Long Huyền gầm nhẹ. Nàng có oán thù với vạn quy tiên đảo thì Phương Hàn đã sớm biết. Tốt, chúng ta tới thu bảo tàng của thiên vũ chi khố, tiếp tục tu luyện sẽ tới cảnh giới cực cao, chuẩn bị thống nhất huyền hoàng đại thế giới, đem tất cả pháp bảo nhất vào trong túi. Đến lúc đó sẽ đi tiêu diệt vạn quy tiên đảo. Dù sao thì vạn liên sơn của vạn quy tiên đảo cũng là cửu nhân của ta. Phương Hàn chứng kiến Long Huyên bước vào trường sinh bí cảnh, uy lực của bắt bộ phù đồ tăng vọt thì trong lòng hắn cũng mừng rỡ. Thường sinh đại ấn, hoang thần vương, chẳng lẽ ngươi còn dám phản kháng sao? Giờ khắc này thương sinh đại ấn bị Phương Hàn thu vào hoàng tuyển đồ. Phương Hàn lập tức đem tất cả lực lượng co rút lại, hoàn toàn để chấn áp kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Phương Thành Tuyết cũng bay vào trong đó thi triển lôi bạo chi thành nghiền ép xuống. Trong quá trình này, phân thân của hoang thần vương không ngừng rít gào. Đáng tiếc là trong cuộc chiến vừa rồi hắn đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí, căn bản không có cách nào phản kháng. Trong lúc điên cuồng hét lên, đồng thời bản thân cũng bắt đầu tiêu tán. Phương Hàn, người nhất định phải chết. Người có biết ta là ai không? Ta là hoang thần vương trong thiên vũ trì khố. Muốn lấy được bảo tàng của thiên vũ trì khố thì tất yếu phải được ta thừa nhận. Bằng không thì ngươi đừng mơ tưởng có được một bất kỳ chỗ tốt nào. Nhanh chóng thả ta ra. Bằng không chân thân của ta tới, người sẽ chết không có chỗ chôn. Láo xược, người đã biến thành bộ dáng này mà còn dám lừa gạt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một cái khôi lỗi trong thiên vũ chi khố mà thôi. Đầu mối then chốt nhất của bảo khố này là hoang thần chi thi. Phương Hàn cười lạnh thi triển pháp lực chấn áp kẻ này, rốt cuộc là phân thân hoang thần vương triệt để tán loạn. Rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc giải rác bay ra cũng bị Phương Hàn thu sạch. Đáng tiếc là những mảnh vỡ pháp tắc này quá ít, không thể khiến ta để thăng cảnh giới. Đương nhiên, nếu như ta dung nhập những mảnh vỡ pháp tắc này vào cơ thể thì không thể nghi ngờ thực lực sẽ đại tăng. Phương Hàn đem những mảnh vỡ pháp tắc còn sót lại của phân thân Hoang Thần Vương dung nhập vào cơ thể mình, lập tức cơ thể lại sinh ra biến đổi. Từng tấc huyết nhục tỏa sáng óng ánh, ý chí của Phương Hàn lập tức trao đổi dung hợp cùng với thiên địa. Địa vị của mình dường như dần được đề cao, ngang hàng với thiên địa vậy. Nhưng mà loại cảm giác này cũng không duy trì được bao lâu thì lập tức tiêu tán. Phương Hàn vẫn chỉ là cao thủ động thiên cảnh, chỉ có điều lực lượng quán đã tăng đến trình độ kinh khủng 30 tỷ, mà tuổi thọ cũng tăng lên tới 20 vạn năm. Nhưng lực lượng tuổi thọ có tăng lên cũng không khiến hắn quá hưng phấn được. Hiện tại duy chỉ có cảnh giới tăng lên mới là thứ hắn chờ mong. Nhân Hoàng Bút tiền bối, không nên dây dưa chỗ này nữa. Ta đã từ mảnh vỡ trong đầu Hoang Thần Vương lấy được tin tức trong Hoang Thần Điện. Trong thần điện này có một tòa đại trận, ở chỗ sâu trong tòa đại trận này chính là Hoang Thần Chi Thi. Lúc này, Phương Hàn lặng lẽ nói, hắn chiếm được thương sinh đại ấn cũng luyện hóa một số mảnh vỡ của Hoang Thần Vương. Trong những mảnh vỡ này, thứ có thể luyện hóa, có thứ không thể luyện. Một chút mảnh vỡ pháp tắc thời gian, tạo vật, rồi pháp tắc thiên vị, pháp tắc thế giới chỉ có thể lưu lại trong người. Nhưng mà như vậy đồng thời làm cho tuổi thọ và lực lượng tăng lên không ít. Càng trọng yếu hơn chính là một số mảnh vỡ trí nhớ, một số cảm ứng cùng với Hoang Thần Điện cũng đã rơi vào trong trí nhớ của Phương Hàn. Thế nên hắn lập tức biết được Hoang Thần Vương nán lại ở Hoang Thần Điện là vì tin tức ở chỗ sâu trong điện phủ có phong tỏa Hoang Thần Chi Thi. Oanh một tiếng, Phương Hàn truyền ý niệm cho Nhân Hoàng Bút. Nhân Hoàng Bút lập tức chấn động bao phủ Phương Hàn, sau đó viết lên không trung một chữ độn, đồng thời hung hăng na di vào chỗ sâu trong Hoang Thần Điện. Đánh rắn phải rắn, đánh dập đầu, bắt giặc phải trước bắt vua. Kiếm được Hoang Thần Chi Thi, như vậy thì tất cả bảo vật trong Thiên Vũ Chi Khố đều thuộc về mình, căn bản không phải phiền toái nhiều. Đáng tiếc là thương sinh đại ấn đã mất đi khí linh, tạm thời không thể phát huy uy lực. Trừ phi là ta tu tới giới vương cảnh, có thể trợ giúp thương sinh đại ấn khôi phục lực lượng. Phương Hàn nhìn thoáng qua khối thương sinh đại ấn đang trôi nổi trong Hoàng Tuyển Đồ, mà trong lòng lại cảm thán. Tiến vào trong Thiên Vũ Chi Khố, tính tới giờ hắn cũng đã thu nhập được rất nhiều, có thể nói là bảo bối mà rất nhiều cự đầu cả đời cũng không mơ được. Nhưng mà Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh bị Nhân Hoàng Bút chấn áp tới bây giờ vẫn chưa thể hàng phục được. Thương sinh đại ấn thì lại mất đi khí linh, cũng không biết đã chạy đi đâu nữa. Bây giờ nó cũng không có bất kỳ tác dụng gì với người có cảnh giới và pháp lực thấp. Đương nhiên, nếu là người có cảnh giới và pháp lực cao thì lại có thể lần nữa ngưng tụ khí linh, thậm chí có thể đem một phần hóa thân của mình biến thành khí linh, một lần nữa tạo ra một thứ cường đại cho riêng bản thân mình. Phương Hàn, phẩm chất của thương sinh đại ấn này phi thường đặc biệt, ta cũng không biết được huyền bí bên trong, hơn nữa trong đó có khắc rất nhiều trận pháp và các loại đạo thuật lợi hại, còn có cả lạc ấn của cực đạo đại đế. Cho dù mất đi khí linh, thế nhưng giá trị vẫn là không thể đo lường. Nhưng mà vật này là chí bảo của hồ tộc, ngươi có định trả cho bọn họ hay không? Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang đứng quanh thương sinh đại ấn tinh tế quan sát cái con dấu ngọc tỷ thần kỳ này, họ cũng rối rít tán thưởng. Trên mặt của khối đại ấn này có lưu động rất nhiều phần vân, mỗi một sợi vân đều hiện ra cực đạo áo nghĩa. Nếu như hiểu được cực đạo áo nghĩa này thì có thể tìm được các loại tuyệt học của cực đạo đại đế tại vô cực đại thế giới, còn có lạc ấn tu luyện quán nữa. Loại bảo bối này một khi rơi vào tay ta, tự nhiên là sẽ không nhả ra rồi. Một kiện tuyệt phẩm đạo khí, há có thể để rơi vào tay người khác. Đáng tiếc là cảnh giới chúng ta còn quá thấp, Phương Hàn cười nói. Đương nhiên, nếu như hồ tộc cho ta đủ chỗ tốt khiến ta động tâm, lúc đó thì ta sẽ suy nghĩ lại. Nhưng việc cấp bách hiện tại là phải đi Hoang Thần Điện, đánh bại Hoang Thần Vương, khống chế cái đầu mối then chốt của cả điện phủ, nghĩ biện pháp mở ra cấm chế Hoang Thần Điện. Thấy được Hoang Thần Chi Thi trong truyền thuyết, thế giới chi thụ của ta có cảm ứng đặc biệt với Hoang Thần Chi Thi, có rất nhiều cơ hội để tìm được kiện bảo bối này. Lúc đó thì ta sẽ nắm giữ cả Thiên Vũ Chi Khố, cái gì mà Tô Tú Y với Trả Ứng Tiên Thiên, hết thảy đều phải chết. Sâu trong Hoang Thần Điện, Hoang Thần Vương đột nhiên chấn động, toàn thân tựa hồ muốn nứt ra, trên khóe miệng xuất hiện một dòng máu tươi, vẻ mặt dữ tợn nói, đáng chết, phá hủy kế hoạch của ta. Phương Hàn, người thật là đáng chết, ta muốn bầm thây ngươi ra thành vạn đoạn, hoàn toàn giết chết ngươi. Ta muốn lấy thương sinh đại ấn là vì dùng nó chiếm quyền khống chế Thiên Vũ Chi Khố, mà ngươi lại cướp đi thương sinh đại ấn của ta. Ta muốn giết ngươi, Trên tấm gương đồng trong Hoàng Thần Điện hiện lên cái bóng của nhân hoàng bút. Không xong, Hoàng Thần Vương đạo hữu, đám người này đang đến, mau mau bố trí trận pháp Hoàng Thần Điện. Năm đó tiên khí nhân hoàng bút uy chấn chư thiên. Nếu như nó tới đây thì chúng ta khó mà ngăn nổi. Thân thể của Thao Thiết và Côn Bằng kẽ run lên, tựa hồ có chút bối rối. Thế nhưng sâu trong ánh mắt bọn nó lại sinh ra sát khí dày đặc, tựa hồ như tùy thời có thể đại chiến. Phương Hàn không ngờ lại lợi hại như vậy. Tại sao hắn có thể lợi hại tới trình độ này? Ta thật vất vả mới tu thành bất tử chi thân, ta suốt lục thuật cũng tu luyện tới cảnh giới cực cao. Thế nhưng Phương Hàn cư nhiên lại tu luyện đến động thiên cảnh, hơn nữa còn thành công thu nạp nhân hoàng bút. Chẳng lẽ lần này thiên vũ trì khố cũng về tay hắn sao? Không, ta chính là người có thiên địa đại khí vận. Lần này ta muốn giết chóc khắp thiên hạ, tung hoành tứ phương, triệt để giết chết Phương Hàn. Nhân hoàng bút cũng nhất định phải chết. Như vậy thì đại sát lục thuật của ta mới có thể tăng lên cảnh giới cực cao được. Đầu tiên Mạnh Tiểu Bạch biến sắc, sau đó liền bình tĩnh lại, đạt tới cảnh giới không vui không giận, chỉ còn lại sát khí lạnh thấu xương. Đại sát lục thuật là một loại thần thông có công năng thần kỳ. Giết người càng lợi hại thì lĩnh ngộ càng sâu, giết người càng nhiều, pháp lực tích lũy càng hùng hậu. Phía trước chính là Hoang Thần Điện, là nơi ở của Hoang Thần Vương. Công phá Hoang Thần Điện, phá vỡ hạch tâm trận pháp là có thể tìm được Hoang Thần Chi Thi. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết và Phong Do Quang bây giờ như lang như hổ, lan tràn như nước thủy triều, tiến thẳng Hoang Thần Điện. Còn họ xác định vị trí Hoang Thần Điện, sau đó không khách khí mà lao tới. Ở phía trước loáng thoáng xuất hiện một tòa điện phủ đen kịt. Trên mặt điện phủ có điêu khắc rất nhiều chiến thần. Mỗi vị chiến thần đều tản mát ra khí tức cường hoành, đang luyện tập đủ loại chiêu thức. Mỗi một loại chiêu thức đều thể hiện một loại võ học rất sâu xa. Hiện tại Hoang Thần Điện đã ở ngay trước mắt mọi người. Khí tức của Hoang Thần Vương trong tòa cung điện này, chúng ta toàn lực vây công tòa điện phủ này, phá vỡ trận pháp, đánh bại hết thảy thế lực trong đó. Rất có thể Hoa Thiên Đô cũng có mặt trong tòa điện phủ này. Nhất định phải giết hắn, tránh để hắn chiếm đoạt tiên cơ. Ta còn phải cướp lấy cả đại hoàng cổ lô của hắn. Phương Hàn bay theo phía sau nhân hoàng bút, đã nhìn thấy tòa điện phủ được điêu khắc rất nhiều hình vẽ chiến thần. Hắn lập tức nhận ra đây chính là Hoang Thần Điện. Hắn cũng không nói lời nào, một lần nữa vận dụng nguyên khí của bản thân, thi triển ra vài môn thần thông trong 3.000 đại đạo, như là âm dương ngũ hành, hùng hằng đánh tới đại môn của Hoang Thần Điện. Với thực lực của Phương Hàn bây giờ, tuy có thể tung hoành thiên hạ, thế nhưng cảnh giới động thiên vẫn chưa đủ để sử dụng trong thiên vũ trì khố. Sở dĩ hắn dám kiêu ngạo xuất thủ là vì muốn dẫn xả xuất động, nhìn xem trong thần điện này có động tĩnh gì không. Mặc dù hắn biết được nhiều bí mật về thiên vũ trì khố, thế nhưng nó không được cặn kẽ. Một đạo lực lượng hùng vĩ chụp vào đại môn của Hoang Thần Điện. Oanh! Trong một sát na, rất nhiều hư ảnh chiến thần trong Hoang Thần Điện lập tức lao ra. Từng đạo hư ảnh cư nhiên ngưng tụ thành thực chất, sau đó không gian chung quanh Phương Hàn vặn vẹo, một cái chiến trường viễn cổ loáng thoáng hiện ra. Đông, tiếng trống cự đại khiến cho nhiệt huyết sôi trào, tiếng binh khí, vó ngựa vang xa vạn dặm, phong vân long hổ tràn ngập chiến trường, hình thể của đám chiến thần kia đều cưỡi long, quờ vũ khí, võ đạo thì tiến tới như hồng lưu, trung sát về phía Vương Hoàn và Nhân Hoàng Bút. Phương Hàn, đây là chiến trường viễn cổ chiến thần thế giới vô cùng lợi hại. Đám chiến thần cưỡi long mã kia nhìn như hư ảnh nhưng lại là thật. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, toàn lực thủ hộ. Hiện tại chúng ta đã lâm vào trong một thế giới rồi. Phương Thanh Tuyết lập tức la xuất ra bạo lôi chi thành, cẩn thận từng ly từng tí để thủ hộ. Chiến trường viễn cổ, đó chỉ là một thế giới nhỏ nhỏ thôi. Không tính là gì. Năm đó, trong huyền hoàng đại thế giới, cuộc chiến giữa thần tộc và tiên đạo mới gọi là hùng vĩ. Chiến trường viễn cổ này căn bản không thể nào so sánh được. Làm ta phá cái thế giới này như thế nào? Nhân hoàng bút không cho là đúng. Các người không cần phải lo lắng. Hãy để ta phá cấm pháp chung quanh Hoang Thần Điện. Trong lúc nói chuyện, nhân hoàng bút hung hăng viết lên không trung một chữ chiến. Chữ chiến này vừa xuất hiện, lập tức một thế giới khổng lồ khuếch tán ra từ đó. Phương Hàn cũng thấy được rất nhiều thần tộc từ trên thiên không buông xuống. Mà trên mặt đất thì có cả ngàn vạn tiên nhân và hư tiên, chân tiên bay lên không trung, chém giết cùng với đám thần hoàng của thần tộc. Trong một sát na, vô số cao thủ vẫn lạc, có vô số thượng phẩm đạo khí va chạm và hủy diệt. Lực lượng của tuyệt phẩm đạo khí nhảy múa giữa không trung. Lực lượng được phát huy tới mức tận cùng, khiến cho từng ngôi sao cũng vì thế mà nổ mạnh. Và chiến tranh này quả thực đã siêu việt quá mức tưởng tượng hay cực hạn của con người. một khi khuếch tán ra ngoài liền làm cho thế giới chiến thần nổ mạnh. Tất cả hình thể chiến thần đều hóa thành hư ảo, mà hoang thần điện thì rung động răng rắc. Mở. Nhân hoàng bút lần nữa viết ra một chữ to. Thoáng cái nại môn của hoang thần điện mở ra, bên trong xuất hiện không gian tĩnh mịch, còn có vài con mắt to lớn ẩn núp trong bóng đêm nhìn ra. Quang. Nhân hoàng bút thần kinh bách chiến, không biết đã trải qua bao nhiêu hiểm nguy, kinh nghiệm phong phú. Đối mặt với ác ám, hắn viết lên một chữ quang. Ở trong hư không lập tức phát ra vạn đạo hào quang, chiếu rọi khắp nơi, làm cho hoang thần điện bừng sáng, không còn một chỗ nào âm u cả. Nhưng mà lúc này trong hoang thần điện rất quang đãng, không có một bóng người. Ngươi cho rằng một đầu hoang thần vương nho nhỏ thì có thể thoát khỏi truy tung của ta? Với đại truy tung thuật của ta, cho dù ngươi có trốn tránh đến chân trời góc bể cũng không cách nào thoát được. Nhân hoàng bút đứng sừng sững trong hoang thần điện đột nhiên phất tay, viết ra hai chữ, truy, hiển. Một trận nổ mạnh vang lên, không gian kiên cố, vách tường thủy tinh hoàn toàn tan vỡ. Chẳng những hiện ra hình thể của hoang thần vương, còn có cả thao thiết côn bằng mạnh tiểu bạch, hoa thiên đô. Toàn bộ đều hiện ra, căn bản không thể nào trốn thoát tai mắt của nhân hoàng bút. Mạnh tiểu bạch. Phương Hàn ngược lại hơi giật mình, không thể tưởng được, mạnh tiểu bạch cư nhiên cũng có mặt ở đây. Nhưng mà ánh mắt của Phương Hàn bắn phá qua, đã thấy bên cạnh mạnh tiểu bạch còn có một vị đại hán, một lão giả mập mạp. Hai người này đều là những kẻ lợi hại. Hai đầu thái cổ thần thú, Phong Giao Quang đã nhìn ra, Thao Thiết và Côn Bằng. Phương Hàn, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại cứ xông vào. Mạnh tiểu bạch tỏa ra sát khí dày đặc và nói, nghĩa phụ, sư thúc, người này chính là Phương Hàn, giết hắn đi. Giết ta? Mạnh tiểu bạch, các người đúng là nằm mơ. Bên cạnh người có hai đầu thần thú thì đã sao? Đối với ta, chúng chỉ là nghiệt xúc mà thôi. Ta tế luyện một kiện pháp bảo đang cần dùng hồn phách tinh nguyên và mảnh vỡ pháp tắc của hai đầu thần thú. Hôm nay, hai người các ngươi một kẻ cũng không thoát được. Hết thảy đều phải chết, triệt để phải chết. Phương Hàn bước ra một bước, trên mặt hiện lên nụ cười, trong ánh mắt tỏa ra sát khí nồng đậm. Tuy hắn phát ra sát khí dày đặc tựa hồ như chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn cực kỳ tỉnh táo. Trong hoang thần điện này nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa Côn Bằng, Thao Thiết đều là thần thú có cảnh giới cao hơn hắn một bậc. Trường sinh bí cảnh cho dù chỉ chênh lệch một cảnh giới nhỏ, đồng nghĩa với việc là chuyện căn bản không thể chiến thắng. Huống chi Côn Bằng và Thao Thiết lại đều là thần thú cả. Thì ra là tiểu tử này đã thi triển đại kịch độc thuật chặt đứt cánh tay của ta. Thần thú Thao Thiết nhìn chằm chằm vào Phương Hàn như một con sói đói. Hắn đã nhận ra Phương Hàn chính là kẻ trong thời không, triều tịch, thi triển ra đại kịch độc thuật chặt đứt một cánh tay của hắn. Thao Thiết thần thú thập phần hung tàn, dã tâm trả thù cũng là rất mạnh, không hề kém bất kỳ loài nào trong đám thần thú cả. Tu vi của tiểu tử này tu luyện tới động thiên cảnh, nhưng bất quá cũng chỉ vậy mà thôi, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Thao Thiết, người bị nhân hoàng bút chém mất một cánh tay sau, lão giả mập mạp Côn Bằng nói. Không phải, kẻ này tu luyện một môn thần thông cực kỳ lợi hại, được gọi là đại kịch tục thuật, hơn nữa không biết là đã... này. Hơn nữa không biết dung hợp được với độc tố gì, pháp tắc thời gian của ta cũng không ngăn cản nổi. Thời điểm bắt giết cả này thì ngàn vạn lần phải cẩn thận, nên tránh xa khỏi đại kịch độc thuật của hắn. Ừ, cũng không có gì. Chúng ta đã tu luyện rất nhiều năm rồi, cũng không biết là luyện chế hết bao nhiêu bảo bối, số lượng còn vượt xa rất nhiều so với những người tu đạo bình thường. Cho dù bỏ qua vài kiện pháp bảo, vây khốn thần thông của kẻ này thì cũng không phải là việc khó. Tốt, Hoang Thần Vương, động thủ cùng với nhân hoàng bút, còn chúng ta giết hắn. Thân thể mập mạp của Côn Bằng khẽ động, ở trong thời không huyễn hóa ra rất nhiều đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh tới trình độ không có cách nào tưởng tượng. Một trưởng bổ tới Phương Hàn, lực lượng trong một trưởng này ước chừng 1.000 mã lực. Hiện tại lực lượng của Phương Hàn đã đạt tới đỉnh phong, cũng chỉ có 30 tỷ. Cao thủ động thiên cảnh bình thường thì khoảng tầm 10 tỷ, cho dù là cao thủ trụ quang cảnh cũng không vượt qua ngàn ức. Nhưng mà đầu thần thú Côn Bằng này chỉ hơi hơi xuất thủ, lực lượng đã trên cả ngàn ức. Đây chính là điểm khác nhau giữa người và thần thú. Đối mặt với lực lượng to lớn như vậy, tốc độ lại cao như thế, hết thảy quang cảnh trước mắt Phương Hàn đều bị che lại. Hắn biết với thực lực hiện tại của mình thì căn bản không phải đối thủ của đầu thần thú Côn Bằng này, nhưng mà hắn có rất nhiều thủ đoạn và quỷ kế, đã sớm nghĩ tới hết thảy những phương pháp ứng đối. Một loạt trường lực được tung ra, đại kịch độc thuật xuất hiện. Lần này đại kịch độc thuật cũng không phải trực tiếp phóng ra, mà là dùng hỗn hợp với tiểu túc mệnh thuật, vô ảnh vô hình thẩm thấu vào hư không. Trên ngón tay chỉ thấy một điểm quang mang đen nhánh rất nhỏ, giống như là có một số côn trùng biết bay, đánh tới chỗ Côn Bằng. Tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn xuất hiện không có chút đặc thù nào, vô sắc, vô vị, không có âm thanh, ánh sáng hay cảnh tượng, hết thảy đều không có. Giờ khắc này Phương Hàn dùng tiểu túc mệnh thuật để áp chế chân khí kịch độc. Chân khí kịch độc được áp xúc thành một vài quang điểm màu đen, giống như tro bụi, căn bản không thể nhìn thấy. Thế nhưng, chớ có xem nó chỉ là một vài điểm tro bụi bình thường, bên trong có chứa một lượng lớn chân khí kịch độc. Đám tro bụi này nếu như rơi xuống một cái loại tinh cầu loại nhỏ, vậy thì có thể giết chết toàn bộ sinh linh trên khối tinh cầu này. Sau đó tinh cầu cũng sẽ bị chuyển hóa thành kịch độc chi tinh. Đó là cái gì? Lão giả mập mạp Côn Bằng vừa bổ tới một trường muốn nghiền ép Phương Hàn thành bột mịn. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Phương Hàn phóng thích ra một ít tro bụi tới chỗ mình, mà trong đó lại không hề có nửa điểm độc khí, tự nhiên hắn không biết được đây là đại kịch độc thuật, cho nên không thèm để ý, ngón tay bắn ra một cái túi, dường như là túi pháp bảo xuất hiện trong lòng bàn tay, muốn hấp thu toàn bộ chân khí này của Phương Hàn. Túi pháp bảo này cũng là một kiện trung phẩm đạo khí được gọi là nhiếp đại hải, ý là có thể hấp thu một lượng nước của cả một đại dương vào bên trong, tùy thời có thể mang đi. Thế nhưng cái túi này vừa hấp thu một ít tro bụi màu đen vào, ký linh bên trong liền gào lên một tiếng, trực tiếp bị độc chết. Sau đó nhiếp đại hải bắt đầu bị hòa tan, chuyển hóa thành độc khí cuồn cuộn, càng tăng cường thêm uy lực cho đại kịch độc thuật. Xảy ra chuyện gì? Đây là đại kịch độc thuật sao? Vì sao ta lại không cảm nhận độc khí tồn tại? Chẳng lẽ vận dụng phối hợp cùng với thần thông khác? Nhưng chân khí kịch độc lợi hại như thế, nguyên khí nào gặp nó cũng bị ăn mòn. Côn Bằng giật mình hoảng sợ, thập phần kiêng kỵ nhìn kiện pháp bảo nhiếp đại hải của mình đang bị ăn mòn. Kiện trung phẩm đạo khí này là do hắn đã tiêu hao không ít tâm huyết mới có thể luyện chế thành. Phương Hàn dùng một chiêu đắc thủ hòa tan nhiếp đại hải, ký linh bị độc chết, dung nhập vào trong đại kịch độc thuật. Hắn cũng cảm giác được chân khí kịch độc của mình càng thêm hùng hậu, phản ứng cực nhanh, bàn tay liên tục vung lên, chân khí kịch độc lần nữa tụ lại hóa thành một số điểm tro bụi ngấm ngầm, bao phủ tới chỗ Côn Bằng. Côn Bằng đã biết sự lợi hại của môn đạo thuật này cho nên không dám đón đỡ mà liên tục trốn tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên lại bị Phương Hàn bức bách phải liên tiếp lui về sau, rơi vào hạ phong. Đáng giận, lão giả mập Côn Bằng này đã nóng nảy mất bình tĩnh. Lực lượng quán xa xa ở phía trên Phương Hàn, cảnh giới cũng cao hơn, nhưng lại bị một môn kỳ công bức bách phải rơi xuống hạ phong, chạy trốn khắp nơi, như kiến bỏ trên chảo nóng, mất sạch cả mặt mũi. Hắn cũng không dám dùng động thiên để vây khốn Phương Hàn vào trong. Nếu một khi bị nhiễm phải độc khí thì khó có thể khu trừ, sợ rằng cả đời bị hủy. Thao Thiết cũng biến sắc, thân thể liên tục biến hóa. Đầu tiên là bảo vệ Mạnh Thiểu Bạch, sau đó há miệng thổ ra 18 viên thuốc, cư nhiên đều là tiên đan. 18 viên tiên đan này tiên khí nức mũi, cũng không biết là do người nào luyện chế, trên mặt cơ nhiên hiện ra nguyên một đám dược linh. Mỗi một đạo đều mặc kỳ phục của quan nhân, trong đan dược uống nước, nói chuyện phiếm, đánh cờ, uống trà hoặc là ngâm đạo kinh. Từng đạo đều tiêu diêu tự tại như thần tiên trên trời vậy. Thượng phẩm tiên đan, vong ưu đan trận, vây khốn kịch độc. Ốc, 18 viên tiên đan bị lực lượng của đại hán Thao Thiết ném tới chỗ trò bụi kịch độc của Phương Hàn. Không nên. Đạo hữu, độc khí này phi thường lợi hại, nếu như chúng ta bị dính phải nhất định phải chết. Hơn nữa chúng ta chỉ có thể ngăn chặn chân khí kịch độc trong chốc lát. Đạo hữu hãy bỏ qua cho chúng ta đi, không đáng mà. Đầu thần thú này thập phần hung tàn, không bằng chúng ta liều mạng, đầu nhập vào minh chủ. Trong một sát na, cái đám tiên nhân và đạo trang đang đánh cờ, đọc sách, uống trà, nói chuyện phiếm trong những đan dược kia, đều la hoảng lên, hò hét liên tục, tựa hồ rất chỉ là sợ hãi. Lại có linh tính rất mạnh, còn lợi hại và tinh quái hơn rất nhiều so với những loại tiên đan mà Phương Hàn đã biết. Sinh sinh tạo hóa đan, rồi là thập tâm thiên vương bảo đan. Một số tiên đan cũng đã tiếp cận với tiên cấp, thế nhưng nếu so với 18 viên đan dược này thì chỉ là hàng hạ phẩm mà thôi. Các người còn muốn đầu nhập vào minh chủ, thật là uổng phí công sức của ta. Sau khi có được các người, không biết ta đã thu thập bao nhiêu dược liệu, nuôi nấng cho lực lượng của các người tăng mạnh. Hiện tại chỉ cần các người xuất lực, các người lại khước từ, lại còn muốn phản bội. Không biết ta đã thi triển vô số cấm chế cường đại trên người các ngươi. Các ngươi căn bản là không có cơ hội phản bội ta, có biết không? Bạo! Cả mặt của Thao Thiết dữ tợn như một tên ma thần, liên tùng điên cuồng gào thét lên. 18 viên thuốc kia đột nhiên khuếch trương ra rồi lần lượt nổ mạnh, hợp thành một tòa đại trận, cư nhiên vây hãm lại kịch độc của Phương Hàn vào trong đó. Dược khí nồng đậm hợp thành một thế giới tràn đầy mùi thuốc. Phương Hàn cũng cảm giác được đại kịch độc thuật của mình bị ngăn cản, có thể chậm rãi ăn mòn đại trận, thậm chí làm cho lực lượng trong đó chuyển thành tinh khí của mình. Thế nhưng hành động này lại cần có thời gian. Đối mặt với hai đầu thần thú hung ác như Thao Thiết và Côn Bằng này, chỉ cần chần chờ một sát na sẽ lâm vào nguy hiểm, làm không tốt còn lập tức tử vong, ngay cả hồn phách cũng khó có khả năng tồn tại. Phương Hàn, tên tiểu súc sinh này, người lợi hại. Bất quá cũng chỉ là nhờ vào đại kịch độc thuật mà thôi. Hiện tại ta bỏ qua 18 viên thượng phẩm tiên đan vây khốn kịch độc của ngươi, thì ngươi nhất định phải chết. Ngươi có biết, 18 viên thượng phẩm tiên đan này ta cũng không nỡ ăn, là thượng giới huyền tiên, do vong ưu tiên nhân luyện chế ra. Ta ngẫu nhiên tìm được rồi cẩn thận chăm sóc cả vạn năm. Hiện tại, cứ như vậy mà bỏ đi. Tội nghiệp này của ngươi cho dù là có dốc hết nước biển trong thiên địa cũng khó mà rửa sạch. Các mặt có Thao Thiết liên tục co rúm lại, đau lòng vì tổn thất lần này. Một mặt hắn vọt người qua, giống như ăn phải thuốc kích dục vậy, mãnh liệt công kích tới chỗ Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Thân thể Côn Bằng cũng động, xoẹt một cái, sau lưng mọc ra đôi cánh. Đôi cánh này che khuất cả bầu trời, tiến vào hư không. Mỗi lần nhẹ nhàng phất lên, lực lượng khiến cho trời long đất lở, phá vỡ rồi lại gây dựng lại. Thời không phong bạo xoay tròn, có thể thổi bay cả một tinh cầu. Sau đó thì móng tay dài đến ba thước trên ngón tay của hắn giống như phi kiếm bay ra, té rách không gian mà chụp tới Phương Hàn. Đã không có đại kịch độc thuật uy hiếp, hai đại thần thú toàn lực xuất thủ, hơn nữa hiện tại Nhân Hoàng Bút lại không thể dứt khỏi Hoàng Thần Vương, tựa hồ như là không có thời gian để ý tới Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Hai đại thần thú toàn lực xuất thủ, lực lượng trọn vẹn đạt tới trình độ khủng bố là 5.000 ức. Đột nhiên gặp phải loại công kích này, Phương Hàn hít thở cũng khó khăn, chưa bao giờ hắn cảm nhận được lực áp bách cường đại như hiện tại. Hoàng Tuyền Đồ, Bạo Lôi Chi Thành. Phương Thanh Tuyết cùng Phương Hàn đồng thời điên cuồng hét lên, thân thể di động. Hai kiện tuyệt phẩm đạo khí kết hợp thủ hộ chung quanh, lúc này mới ngăn cản được một kích tất sát của hai đại thần thú. Lực lượng của các người quá yếu ớt, ngay cả thượng phẩm đạo khí cũng không thể phát huy được hết uy lực, chớ nói chỉ là tuyệt phẩm đạo khí. Các ngươi cho rằng thi triển ra hai kiện bảo bối này là có thể bảo vệ được mình sao? Ta sẽ cho các ngươi biết cái gì mới gọi là lực lượng. Hai đầu thần thú hoàn toàn thể hiện ra lực lượng, nhanh chóng biến hóa, đều tự biến ra hình thể, lực lượng tăng lên cực mạnh. Mỗi trường bổ ra đều có chứa 100 tỷ trường ảnh, oanh kích lên hai cận tuật phẩm đạo khí, đánh cho Hoàng Tuyền Đồ và Bạo Lôi Chi Thành phải liên tục xoay tròn, lắc lư bất định trong hư không, quang hoa bắn ra bốn phía. Tuyệt sát thiên địa. Côn Bằng còn chưa dừng lại, thân thể áp xúc hóa thành một đầu côn bằng chân thân, cao hơn đầu người, xông tới cửa vào của Hoàng Tuyền Đồ. Một quyền đánh nổ cấm pháp trên cánh cửa, thân thể giống như là muốn chui vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Tuy xâm nhập vào trong tuyệt phẩm đạo khí của địch nhân là một chuyện vô cùng nguy hiểm, cho dù là cảnh giới cao hơn địch nhân, lực lượng cường đại hơn, thế nhưng khi tiến nhập vào trong đạo khí của địch nhân cũng là một loại hành vi tự sát, rất có khả năng sẽ bị chấn áp. Thế nhưng Côn Bằng không sợ, hắn biết ở bên ngoài oanh phá cấm chế của Hoàng Tuyền Đồ và Bạo Lôi Chi Thành là chuyện gần như không thể. Nhất định phải tiến sâu vào trong Hoàng Tuyền Đồ, đánh cả chủ nhân là Phương Hàn, sau đó chấn áp khí linh, thì tuyệt phẩm đạo khí mới chính thức thuộc về mình. Côn Bằng buông xuống, thiên địa run rẩy, vạn tinh hủy diệt, tiêu dao tự tại. Côn Bằng không ngờ lại xé rách đại trận ở cửa vào Hoàng Tuyền Đồ, thoáng cái xông vào trong vũ khí màu vàng tràn ngập trong không trung. Hắn mở to mắt, liền thấy ở sâu trong thời không là hư ảnh của Luân Hồi Bàn, còn có Nại Hà Kiều vượt qua thiên không, ẩn giấu ở chỗ sâu trong hắc ám. Ngoài ra còn có A Tỷ Chi Môn như địa ngục nữa. Bảo bối tốt. Loại bảo bối này căn bản không phải là cái tên nghiệp chướng Phương Hàn nho nhỏ này có thể thừa nhận được. Nó phải thuộc về ta mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Ta mới là chủ nhân chân chính của Hoàng Tuyền Đồ. Và ngươi chẳng qua chỉ là kẻ qua đường mà thôi. Côn Bằng phất tay chộp tới một mảnh hoàng vân. Lập tức không gian khắp nơi nổ mạnh. Một cái không gian tinh thể bắn ra từ đầu ngón tay hắn hóa thành thần lôi. Hoàng Vân thoáng cái nổ tung, lập tức hiện ra Phương Hàn, còn có một cái thân thể trưởng long nữa. Gia hỏa này cư nhiên dám xâm nhập vào Hoàng Tuyền Đồ. Tâm thần Phương Hàn chấn động, hắn cũng không ngờ lá gan của Côn Bằng lại lớn như thế, cư nhiên dám làm ra loại hành động này, cứng rắn xâm nhập vào bên trong mà giết mình. Diêm đã biến thành một người trẻ tuổi, trên người mặc một kiện y phục, chính là thượng phẩm đạo khí Uông Tử Ma Bào. Thân thể quán khẽ động, trên người kích xạ ra ô quang. Ô quang quấn quanh thân thể hắn ngưng tụ thành một tòa động thiên là Uông Tử Ma Thành, khiến lực lượng quán lần nữa tăng lên. Nại Hà Chi Kiều tuân theo tinh thần, tránh né tai nạn, vượt qua khổ hải, đến miền mơ ước. Vèo, thân thể của Diêm và Phương Hàn cùng động, sau đó bay vào trong Nại Hà Kiều ẩn nấp. Mà Diêm dùng một ngón tay để thúc giục lực lượng khổng lồ. A Tỳ Chi Môn cao 3.000 trượng chấn áp tới chỗ Côn Bằng. Trên thân thể Côn Bằng lập tức nhiễm phải A Tỳ Ma Khí. Vô ích, chỉ với điểm thương tổn này thì căn bản không có chút tác dụng nào với ta. Đại thủ của Côn Bằng vung lên che khuất cả bầu trời, móng vuốt cứng rắn bắt lấy A Tỳ Chi Môn, sau đó muốn bóp nát. A Tỳ Chi Môn giống như một con mãng xà bị bắt, kịch liệt uốn cong nhưng vô ích. Tuy không đến mức là bị bóp nát, thế nhưng nó cũng không thể động đậy. Mà cánh tay còn lại của Côn Bằng lại bắn lên không trung. Thiên chi liệt ngân, xoạt. Mỗi lần kích xạ lưu lại một đạo vết rách trong Hoàng Tuyền Đồ. Đạo vết rách này cũng không lập tức biến mất. Cho dù Hoàng Tuyền Đồ có khôi phục công năng, nhưng những vết nứt này không thể khôi phục lại. Đây là bổn mạng thần thông bẩm sinh của Côn Bằng, được gọi là thiên chi liệt ngân. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Lại mình đọc nhưng nó buồn ngủ quá nên là mình buộc phải đọc lại cái đoạn này, nó hơi dài một tí, mong anh em thông cảm. Bye bye nhé.